Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 484, chương 485, truyền thừa của ta có hay không có người thu được. Thiên Cổ Ma Chủ, 5000 kỷ nguyên trước chấn động tiếp giáp giới, bên trong danh chấn nhất thời tồn tại. Hắn như Ngô Trần giống nhau, vội vã xuất hiện, sau đó chỉ vì một việc, vang dội cổ kim, 5000 kỷ nguyên trước, thần ma, giới, chư cường tịnh khởi, tụ tập một đám cùng hung cực ác cường giả, vô địch tiên đế số lượng so với mỗi một giới đều cần nhiều hơn rất nhiều. Ước chừng hơn 10 người, có thể tưởng tượng được, thần ma, giới, hỗn loạn bất kham, chém giết trở thành hàng ngày. Lúc này, Thiên Cổ Ma Chủ đột nhiên xuất hiện, không người biết hắn tới từ nơi nào. Hắn cường thế xuất hiện, tuyên bố muốn độc bá với thần ma, giới. Đối với hắn lời nói hùng hồn, tiếp giáp mỗi bên, giới, chí cường giả, cười nhạt, thần ma, giới, hung ác chí cường nghe nói, dồn dập tuyên bố, nếu như Thiên Cổ Ma Chủ tới thần ma, giới, đem nó là huyết tự nuôi mãnh thú. Ngoài thế gian dự liệu, Thiên Cổ Ma Chủ lẻ loi một mình sát nhập thần ma giới, dĩ sát chỉ sát, lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc, cả người sát khí giống như nhập ma giống nhau, đúng như vạn cổ ma đầu, giết mặc toàn bộ thần ma giới, giết đến chí cường sợ, lấy máu của bọn họ nhuộm đỏ thần ma giới. Thần ma giới nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ, bất luận là tiên đế còn là vô địch tiên đế, kém chút bị Thiên Cổ Ma Chủ một người tàn sát sạch. Vẻn vẹn không cần bao nhiêu thời gian, thần ma giới cường giả thần phục, lấy Thiên Cổ Ma Chủ vi tôn. Tin tức vừa ra, chấn động tiếp giáp hết thảy giới, cường giả chấn động, thế nhân sợ hãi. Thiên Cổ Ma Chủ đến cùng giết bao nhiêu người mới sẽ làm cho lấy ác vì sanh tồn nguyên tắc thần ma giới thần phục, duy múa độc tôn, không ai bì nổi, trở thành Thiên Cổ Ma Chủ đại danh từ. Mà bên ngoài liều mình nhập ma thành đế đường, càng là trở thành một đoạn giai thoại. Lúc này trên người bị xuyên thủng một cái lỗ thủng, gần rơi xuống vô địch tiên đế. Hắn sợ hãi nhìn Hắc Bào Nhân, ngươi là Thiên Cổ Ma Chủ. Hắn nhận ra trước mắt Hắc Bào Nhân, bất luận là chiến đấu, thần thông, vẫn là hình tượng cùng cái kia 5000 kỷ nguyên trước Thiên Cổ Ma Chủ giống nhau như đúc. Tương truyền, Thiên Cổ Ma Chủ lệnh khiến thần ma giới thần phục, sau đó thần ma lăng viên mở ra. Hắn từ bước vào thần ma lăng viên, từ đó về sau biến mất. Có người nói hắn chết ở thần ma lăng viên, cũng có nói hắn bị vây ở thần ma lăng viên một cái địa phương nào đó, lại có người nói hắn tự sát. Các loại các dạng thuyết pháp, mọi thuyết đông đảo, không người biết chân tướng. 5000 kỷ nguyên, không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ ta. Hắc Bào Nhân mâu quang lạnh nhạt, đạm nhiên liếc nhìn dưới chân vô địch tiên đế, sau đó một kích mất đi vô địch tiên đế, không chút nào nửa điểm thương hại, như ma giống nhau, lãnh huyết vô tình. Hắn ngẩng đầu, nhìn kỹ hướng Hỏa Vân Động phương hướng, tự lẩm bẩm, đế tôn, chân long đế, từ vừa rồi chảm sát cái này một giới cường giả, hắn chiếm được mong muốn sự tình. Trên bầu trời dị tượng bóng người vì đế tôn cùng chân long đế. Hắn một đôi đen nhánh vô tình con ngươi lóe lên sắc bén, thản nhiên nói, 5000 kỷ nguyên ngủ say, cái này kỷ nguyên cũng không cô đơn, xuất hiện tốt cường giả, vãng sinh lực lượng cũng xuất hiện, đời này người, ta tự nhiên lại trấn áp. Nói âm vang lên, bên ngoài ma vậy sát khí hóa thành tất cả dữ tợn mãnh thú, rít gào thương vũ, chấn động đại thiên tinh vũ, vạn đạo ù ù. Lập tức, Thiên Cổ Ma Chủ liếc nhìn xa xa một cái phần mộ, nơi đó là hắn xuất hiện địa phương. Thình lình, hỏa vân động siêu thoát sinh linh cùng hỏa diễm hư ảnh chiến đấu nhất khắc. Từ thần ma lăng viên một chỗ phần mộ bò ra ngoài một đạo vĩ đại thân ảnh. Chính là thiên cổ ma chủ. Hắn tự phong 5.000 kỷ nguyên, chỉ vì vãng sinh lực lượng. Hỏa vân động bên trong, Ngô Trần cùng chân long đế kinh thiên đối chiến. Hai người thành đế đường va chạm, duy trì liên tục một đoạn thời gian. Cuối cùng chân long đế ho ra máu, nhục thân bị đánh diệt. Giờ khắc này, kết quả đã sáng tỏ. Chân long đế thất bại, hắn thành đế đường cùng Ngô Trần thành đế đường tương giác. Kỳ thành đế lộ hơi kém một góp, bại bởi Ngô Trần. Ông, Ngô Trần trọng đồng khai mở, mắt thấy xa xa vũ trụ. Nơi đó là chân long đế đứng địa phương, chỉ thấy chân long đế nhục thân nghiền nát, hơi trọng khoảng khắc, chân long đế nhục thân gây dựng lại, bên ngoài cũng chưa chết. Bất quá, từ bên ngoài thân thể gây dựng lại tốc độ đó có thể thấy được. Chân long đế trọng thương, thụ thương không nhẹ, bằng không lấy vô địch tiên đế thực lực, nhục thân mặc dù tan biến. Trong thời gian ngắn là có thể ở tạo một. Ta thua rồi. Chân long đế sắc mặt trắng bệch, ho ra máu nói rằng. Hắn mâu chói so với trước đây càng thêm sáng sủa. Đây là hắn trọn đời tới nay lần đầu tiên bại trận. Lúc này trong lòng của hắn cười khổ, tự lẩm bẩm, đây chính là bại trận tư vị sao? Thật không dễ chịu. Ngô Trần thản nhiên nhìn chân long đế liếc mắt, không nói tiếng nào. Chân long đế là hắn đi tới thanh thiên về sau lần đầu tiên nhìn thẳng cường giả, bên ngoài vô cùng cường đại, một thân hạo nhiên chính khí, khiến cho Ngô Trần không có chạm sát hắn. Dù sao lúc trước chân long đế từ vừa mới bắt đầu không giống những người khác, hắn chưa từng đối với mình lộ ra địch ý, mà trấn áp âm họa thời điểm, chân long đế là người thứ nhất hiệp trợ người của chính mình. Xem ở những thứ này phương diện tình cảm, Ngô Trần không có ý định chạm sát hắn. Lúc này, Ngô Trần trong lòng tâm tư, chân long đế thành đế đường. Hắn đã nhìn ra, thân cư đế vương mệnh cách, lấy thân là nói, khắc ghi 3.000 đại đạo, trở thành tiên đế trong đế vương. Cái này với mình thành đế đường có chút cùng loại. Bất quá nhưng không sánh được chính mình thành đế đường. Ngô Trần thành đế đường, đó là đánh vỡ nhân quả định luật, trở thành tiên đế trong chí tôn, nhân vật vô địch. Đúng lúc này, chân long đế đột nhiên lên tiếng, trầm giọng nói, ta thành đế đường còn chưa đủ hoàn thiện, lúc này đây ta thua rồi, thế nhưng ta tự tin ta thành đế đường cũng sẽ không so với ngươi kém. Là sao? Ngô Trần từ tốn nói, kỳ thực, chính như bên ngoài theo như lời, thành đế đường cũng không phải một tầng không thay đổi, trở thành tiên đế chỉ là bước đầu tiên, xem như là một cái hình thức ban đầu, muốn chân tránh thuế biến, cần siêu thoát, đạt được siêu thoát một khắc kia mới là hoàn mỹ nhất thành đế đường nhất khắc. Nói xong, Ngô Trần không để ý đến chân long đế. Lấy đi cái kia một đóa cùng chân long đế tranh đoạt sinh cơ ngọn lửa. Xoay người rời đi, hắn muốn đi lại đến cướp đoạt, đoạt được càng nhiều hơn vãng sinh lực lượng. Lúc này đây thần ma lăng viên sau đó, nên trở về đi một lần hoàn mỹ thế giới. Mấy vạn năm 4, 6 không có trở lại hoàn mỹ, cũng không biết mọi người thế nào. Truyền thừa của ta có hay không có người thu được. Ngô Trần tự lẩm bẩm, bất chi bất giác, Ngô Trần nhớ tới trước đây chính mình tại hoàn mỹ thế giới. Đế quan thời điểm, gặp phải Diệp Thiên Đế một màn, Diệp Phàm chỗ ở thời kỳ, là ở cái gì thời đại, khoảng cách hoàn mỹ bao lâu xa, 10 cái kỷ nguyên, vẫn là 100 cái kỷ nguyên, nàng là ở cái gì kỷ nguyên xuất hiện, Ngô Trần hồi tưởng lại tự xem qua Già Thiên tiểu thuyết. Hắn nhớ tới, Ngoan Nhân Đại Đế không phải cùng Diệp Thiên Đế cùng một thời đại. Chênh lệch ít nhất 200.000 năm. Sau một khắc, Ngô Trần bước ra sâu trong hư không, nhìn kỹ hướng cách đó không xa một luồng sinh cơ hỏa diễm. Chứa bắt đầu một nhàn nhạt độ cung, đối với vãng sinh lực lượng, hắn tự tin mặc dù không phải dựa vào vãng sinh lực lượng, cũng có thể nghịch hoạt xuất thế, nhưng là đối với bực này vật thần kỳ, Ngô Trần như thế nào lại ngại nhiều. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.